Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không chỉ có Tây Môn Long Ngâm biết được tin tức mà toàn bộ võ đang cổ trấn đều đang bàn luận chuyện xảy ra ở Xuân Quang Lâu. Advertisement, lúc này, Advertisement, một người thanh niên khoác chiếc áo jacket ra, đi lại khắp cổ trấn, không ngờ lại nghe được chuyện mà Tô Thương gây ra, trên mặt người thanh niên này, bỗng hiện ra một luồng sát ý kỳ lạ là, người thanh niên mặc áo jacket da này, xem ra cũng là một tên du côn đẹp trai đó chứ. Nhưng lại không có tóc, là một trên đầu chọc, trên đầu có 6 cái ấn giới khắc trên đó. A-di-đà Phật, cậu thanh niên mặc áo jacket này chắp tay trước ngực, mở miệng niệm Phật, nó không ăn khớp nhau cho lắm, ánh mắt của anh ta tràn đầy sát ý. Thí chủ Diệu Y, không cần phải lo lắng, Bần Tăng sẽ bảo vệ cho cô. Tên Tô Thương này, tâm địa bất chính, Bần Tăng nguyện thay người trong thiên hạ cứu rỗi tên xúc sinh này. Vừa nói xong, tên hòa thượng mặc áo jacket này, liền biến mất ngay tại chỗ. Anh ta là Phật tử của núi Bồ Đề, Phật hiệu là Vô Cơ, là người rất mạnh của thế hệ trẻ. Ông lão ở núi Bồ Đề đã từng nói, 1000 năm trước cửa Phật không hề xuất hiện một đệ tử có tuệ căn như vậy. Nhưng, hòa thượng Vô Cơ lại vì một người con gái, mà lựa chọn hoàn tục muốn phân rõ giới hạn với núi Bồ Đề, hơn nữa còn từng nói, nếu không lấy được Diệu Y thì sẽ không tu luyện Phật Pháp. Như thế là hành vi đại nghịch bất đạo, vốn phải chịu sự trừng phạt nặng của núi Bồ Đề. Nhưng, núi Bồ Đề cũng không có xử phạt Vô Cơ, thậm chí có nịnh nọt đủ mọi cách để Vô Cơ không có được thân phận của người thường, để tiếp tục làm đệ tử, giữ lại tu hành ở núi Bồ Đề. Bởi vì tuệ căn của Vô Cơ, vô cùng kinh khủng, tuổi còn trẻ, mà đã có được một nguồn kiến thức Phật Pháp dồi dào, cho dù là thế hệ tăng nhân đời trước cũng không thể chống lại anh ta. Chấm, núi Bồ Đề tất nhiên sẽ không để một nhân tài ra đi như thế, cho nên mới lựa chọn nhượng bộ, định dùng Phật Pháp dần dần cảm hóa Vô Cơ, để Vô Cơ quy y cửa Phật một lần nữa. Đáng tiếc Vô Cơ rất khó dụ, thậm chí 3 năm gần đây cũng không tu luyện Phật Pháp gì cả. Không sai, thực lực của anh ta đã dừng lại suốt 3 năm rồi, không tiến bộ được nửa bước là vì tuân thủ lời hứa trước đó. Cách chương.